vậy gia tộc của ta và Thạch Nguyên gia sẽ hoàn toàn quyết liệt, không chết sống với nhau không thôi à. Đúng vậy, kiếm cũng là của ngươi, đừng trì hoãn nữa, nhanh lên một chút. Thạch Nguyên hùng nhị cướp lời nói. Ta liếc nhìn ra ra, thấy lão nhân ra hít mắt lại cứ như là đang ngủ. Ta xỉu, thật là bảo ta tự mình đưa ra chủ ý mà. Việc đã đến nước này, ta cũng không còn đường lui nữa, không thể đem giới chỉ cho hắn được. Trong lòng kiên quyết, nói, được, xin mời xem nó giá trị bao nhiêu. Ta đem kim sơn từ trong giới chỉ lấy ra, ngân quang của bảo kiếm lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, mọi người đều bị sự xinh đẹp của nó chinh phục. Đại ma đạo sư Tạp Lạp cầm lên xem xét cẩn thận, sau khi nhìn một lúc lâu mới thở dài nói, lãng phí. Ngài nói cái gì? Quốc vương hỏi. Bệ hạ, thanh kiếm này quả thực là một bãi bút làm lãng phí tài liệu, không có một chút tính thực dụng. Ha ha, ngươi thua rồi, ngươi cho rằng tùy tiện tìm một thanh kiếm xinh đẹp là có thể lừa gạt được đại ma đạo sư sao? Mau nhận thua đi. Ha ha, ngũ vương tử cao hứng nói. Thạch Nguyên hùng nhĩ trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười nói, đã nhường rồi. Tam vương tử và mấy vị ca ca mặt như cho tàn, vương hậu cũng nghiêm mặt, thần sắc của mọi người ta đều lưu ý, có cao hứng, có tiếc hận, có nhiều loại khác nhau nữa, đáng tiếc còn chưa có kết quả. Không, điện hạ, chỉ sợ là ngài thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, hữu khí Thạch Nguyên, cái gì? Không phải ngài nói nó không có tính thực dụng sao? Không sai, có thể nó chỉ dùng để làm đồ trang sức. Nhưng so giá cả với của các người thì nó đích xác hơn ngài chục lần, thậm chí là hai chục lần. Sao lại có thể thế được? Thạch Nguyên hùng nhị ngồi không yên nữa, dù có làm bằng vàng cũng không đáng giá đến chừng đó tiền mà. Ngài giải thích một chút đi. Quốc vương nói. Hắc hắc, nó không phải là làm từ vàng mà là làm từ mật ngân. Đại ma đạo sư nói xong làm cho mọi người đều có cảm giác hít vào một hơi lãnh khí. Điều này không có khả năng. Thạch Nguyên hùng nhĩ quát, ngài biết đại lục một năm sản xuất được bao nhiêu mật ngân không? Chưa tới 10 cân, hơn nữa đa số là ở trong tay của ải nhân. Tạp Lạp nói, nhưng ta dùng danh dự mà phát lời thề, thanh kiếm này quả thật chỉ dùng mật ngân có độ thuần cực cao mà tạo thành, hơn nữa ước chừng có khoảng 15 cân. Ngài có thể mời đại giáo chủ lại xem xét một chút, hắn hẳn là có thể dùng quang minh hệ ma pháp để kiểm tra. Được, đại giáo chủ đại nhân, mời ngài dùng quang minh pháp thuật xem xét một chút. Thạch Nguyên hùng nhị nói. Được rồi. Đại giáo chủ cầm bảo kiếm lên, đưa vào một cỗ ma lực quang minh hệ, lập tức bảo kiếm sáng rực lên giống như mặt trời làm cho chúng nhân không thể mở mắt ra. Cũng may hắn lập tức thu lại ma lực. Lúc này thì mọi người đều biết đáp án. Đại giáo chủ cười khổ nói, đúng là mật ngân, nhưng là một thanh bảo kiếm vô dụng, ta nghĩ cũng không ai muốn đem nó đi chiến đấu đâu. Bệ hạ nhìn Tạp Lạp hỏi, có thể định giá bao nhiêu? Chấm muốn biết là rốt cuộc nó trị giá bao nhiêu tiền? Ồ, để thần ngẫm lại, nói đến mua bán mật ngân thì đều là dùng khắc ti, một khắc ti ước chừng 100 vạn kim tệ, một cân 100 khắc ti chính là một ức kim tệ. 15 cân chính là 15 ức. Bản thân Tạp Lạp cũng bị dọa đến sợ, không dám nói nữa. Ha ha, thật ra không có nhiều như vậy đâu. Bởi vì hàng năm nhân tộc chỉ có thể có sản lượng chừng 1 cân cho nên tương đối quý. Nếu xuất ra một lúc 15 cân thì giá cả sẽ rớt xuống, nhiều nhất cũng chỉ vài ức thôi. Mẫu thân giải thích. Vậy thứ này là từ đâu tới? Quốc vương hỏi. Ải nhân tộc. Nhưng bất quá chỉ là sản lượng 2 năm của bọn họ thôi. Mẫu thân nói, ngài có thể tuyên bố kết quả rồi chứ? Đương nhiên, tiểu tử kia đã thắng, tất cả cầm hết đi. Quốc vương nhìn ta nói, ngươi biết không, chấm phát hiện bây giờ ngươi còn giàu hơn chấm nữa. Mọi người lại được một trận cười to. Ta lấy giới chỉ cho mình còn thanh kiếm tiện tay cấp cho Tam vương tử, nói, tặng ngươi nè. Chứ không người ta lại cười ngươi là từ quê lên. Hắn quay đầu nhìn ta như muốn nói gì đó, lại ôm thanh bảo kiếm không buông. Bần đạo tự nhủ, hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng phải giúp ta chia sẻ chút nỗi hận của Thạch Nguyên gia chứ. Chỉ có mình ta chịu thì cũng không tốt đâu. Ta nhìn trộm phản ánh từ bốn phía, mẫu thân và gia gia gật đầu tán thưởng, vương hậu cũng cười tỏ vẻ cảm kích. Ngũ vương tử Thạch Nguyên gia bộ dáng giống như là phụ thân chết, thật là thống khoái. Nhưng khi càng là cao hứng thì càng có người phá hoại. Lại là đại giáo chủ đáng chết. Hắn không dám trêu chọc đến gia gia và mẫu thân mà hướng đến phụ thân của ta nói: "Công tước đại nhân, ngài đã biết vài năm nữa là sinh nhật trăm năm của giáo hoàng bệ hạ, quốc chủ và giáo chủ các nước đều muốn tặng lễ vật. Ta thấy thanh kiếm vừa rồi của con ngài vô cùng tốt. Ta hy vọng có thể dùng một cái giá hợp lý để mua về làm lễ vật sinh nhật cho bệ hạ." Bầu không khí trong đại sảnh lúc này đột nhiên biến thành hết sức khẩn trương, mọi người đều không nói lời nào, một sự yên lặng bao trùm. Việc này rõ ràng là cướp đoạt. Giáo hoàng chính là người phát ngôn của thần, hắn xem như là đại biểu cho thần. Nói bán, ai dám lấy tiền của Quang Minh thần? Ít nhất cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói ai dám tìm giáo hội để đòi tiền lễ vật. Người bình thường gặp phải việc này đều là vội vàng xuất ra lễ vật để khỏi gặp tai họa. Không bán hoặc không đưa sẽ bị xem là khinh nhờn thần linh, bị xử tội chết. Vì thế trên đại lục có không ít người bị chết thiêu. Nhưng bình thường thì chuyện này phát sinh trên người của tiểu quý tộc. Nếu là đại quý tộc thì giáo hội cũng không dễ dàng trêu chọc vào, trừ khi giáo hội cố ý chỉnh ngươi. Bây giờ hắn chính là muốn chỉnh gia môn của ta. Đại giáo chủ, có phải là ngươi quá đáng hay không? Vương hậu nói, ta không hiểu ý của ngài. Hướng giáo hoàng bệ hạ tặng lễ vật không phải là chuyện vô cùng quang vinh hay sao? Đại giáo chủ bộ dáng làm bộ làm tịch nói, công tước đại nhân, rốt cuộc là ngài có đáp ứng hay không? Ha ha, thanh kiếm này rất thú vị, lão gia tử ta phải lưu lại, ai cũng không thể cho. Khoa Mạn, Uy Tư Đặc muốn nói thì gọi hắn tự tới tìm ta. Gia gia lạnh lùng nói, tốt, ta về sẽ đem lời nói của ngài truyền đạt lại cho giáo hoàng bệ hạ. Cáo từ. Đại giáo chủ vội vàng đi. Lão gia tử, ngài không sợ giáo hội trách tội à? Quốc vương hỏi. Ha ha, Khoa Mạn vẫn còn tương đối niệm tình cũ, hắn sẽ không đem lão bằng hữu này ra làm phiền đâu. Gia gia không cho là đúng. Ha ha, chẳng quên mất các ngươi chính là bằng hữu. Được rồi, hôm nay tới đây vậy, yến hội rất tốt, đáng tiếc là... Quốc vương bình thản nói, trong ngữ khí mơ hồ lộ ra vài phần bất mãn. Chúng tân khách đều về hết, ta bị gia gia, phụ mẫu gọi vào nội thất nói chuyện. Lần này tiểu ngũ làm không sai, thật thống khoái. Gia gia nói, ta sớm đã xem Thạch Nguyên gia không vừa mắt, lần này ngay cả tín vật tộc trưởng cũng mất, xem hắn sẽ như thế nào. Ha ha, đưa ta xem một chút. Ta lấy mặc ngọc giới chỉ đưa cho gia gia, lão gia tử vừa nhìn vừa cười, thần sắc cực kỳ ca. Quản chuyện gì, chúng ta có chỗ nào để dùng hắn? Bất quá chỉ là hư danh để ứng phó bọn họ thôi. Gia gia nói, thì ra là thế, vậy con an tâm. Nhưng mà sau hôm nay, lời nói của tiểu ngũ phải cẩn thận, dù sao là ta đã nói ra trước mặt nhiều người như vậy, ngươi có thể không làm sự vụ nhưng cũng đừng gây chuyện. Biết không, cháu ngoan thế này tất sẽ không gây chuyện đâu. Trong lòng bần đạo không có chút lo lắng. Phụ thân nhếch môi nói, ngươi mới 6 tuổi mà gây chuyện so với ta được 60 tuổi còn nhiều hơn. Không thể nào, người năm đó được xưng là kinh đô nhất phách, một ngày đánh 8 hồi, vừa ngẩng đầu nhìn vẫn chưa đến giữa trưa, ý là tính đến trước ngọ, không biết ban đêm đánh được bao nhiêu hồi. Tiểu tử thối, ngươi nghe ai nói đó? Phụ thân đỏ mặt quát, con sẽ không nói cho người là gia gia nói đâu. Bần đạo lại giả khờ làm mọi người nghe được đều bật cười. Phụ thân, sao cái gì người cũng đều nói hết thế? Hình tượng của con bị người phá hủy rồi. Phụ thân bất đắc dĩ nén giận nói. Gia gia không để ý đến phụ thân, nhìn ta cười mắng. Ha ha, ngươi thật là tiểu phản đồ, thật là đáng ghét. Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy tháng nữa là chính thức đến trường rồi, không được tinh nghịch nữa. Biết rồi. Nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận chút. Tại sao? Còn có người dám tìm cháu làm phiền à? Thạch Nguyên ra dám. Hơn nữa còn có Ngũ Vương Tử. Chỉ có mấy tên vô dụng đó thì người không cần lo lắng như vậy đâu. Mấy người thì không cần lo lắng nhưng mấy chục thì cần đó. Thế nào mà lại có mấy chục vậy? Thạch Nguyên gia được xưng là Thiên Nam chi tộc, chính là có hơn 1.000 nam đinh. Lời này một điểm cũng không giả. Gia môn bọn họ dâm loạn dị thường, mỗi người đều có tới mấy lão bà, gom góp xuống dưới, con thứ và con riêng cũng đều có. Trong trường học của ngươi cũng có hơn 50 người đó, ngươi tự mình phải cẩn thận đó. Không phải chứ, vậy sao người còn bắt cháu đi? Gia môn họ hận cháu muốn chết, không phải là người muốn đẩy cháu đi vào chỗ chết chứ. Còn nữa, hiệu trưởng của các ngươi, mà đạo sư Uy Khắc Lạp cũng là người của gia môn họ. Gia Gia không nhanh không chậm nói. Xỉu, ngay cả người để cho cháu minh oan cũng không có. Gia Gia tin tưởng bản lãnh của ngươi, bốn ca ca của ngươi cũng sẽ giúp ngươi. Được rồi, nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện, chỉ cần không chết người, đừng tàn phế, Gia Gia đều chịu trách nhiệm thay ngươi. Hắc hắc, vậy à, vậy tốt rồi. Nói xong ta quay trở về. Phụ thân, có cần cảnh cáo Thạch Nguyên gia một chút hay không? Con lo lắng Tiểu Ngũ sẽ có hại. Mẫu thân nói. Ta lại lo lắng là hắn nặng tay, đem người của Thạch Nguyên gia phế đi thì sau này giao phó không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, quý tộc Lõa Bun nháy mắt đã đến thời gian tới trường. Ta và Tiên Nhã đều học ở ban ma pháp. Tiên Nhã có thiên phú ma pháp nhưng không cao lắm, thân thể của nàng cũng cường tráng, năng lực cũng lớn. Đối với việc tổ tiên của nàng đều là chiến sĩ xuất sắc thì hình như là có liên quan. Mấy ca ca thì đều là cấp cao niên của ban vũ kỹ. Chỗ ngồi trong ma vũ sơ cấp học viện và trung cấp học viện ở lân cận đều là học viện cực kỳ quan trọng của quốc gia. Chỉ có đại quý tộc và một ít thương nhân tài năng có thế lực mới có thể đi vào. Ngay cả tiểu quý tộc cũng chịu không nổi học phí cao ngất ở đây. Học viện của ta chiếm vị trí tới mấy trăm mẫu, có hơn 6.000 đệ tử, từ 6 tuổi đến 12 tuổi phân thành 6 cấp, mỗi cấp hơn 1.000 người. Trong mỗi cấp chỉ có khoảng 50 người là học ban ma pháp, còn lại thì đều là ban vũ kỹ. Đa số đệ tử đều không trò ở trường giống như ta. Ban chúng ta ngược lại là có ít quý tộc nhất. Bởi vì người có thiên phú ma pháp thật là ít đến đáng thương. Vương quốc mà phát hiện ra một người thì khi người đó đi học cũng giống như chúng ta. Không chỉ được miễn toàn bộ học phí mà còn được hỗ trợ phí sinh hoạt, đãi ngộ tương đương với một gã quan quân bách phu trưởng. Nhưng mà ta còn gặp được người quen, hai vị công chúa sinh đôi, tỷ tỷ Băng Liên, Ái Đức Hoa và muội muội Viêm Vũ, Ái Đức Hoa. Các nàng đối với ta rất hợp, chúng ta rất nhanh đã hình thành một nhóm. Thiên phú của các nàng cũng gần với ta, một người thiện dùng băng ma pháp, còn một người thì thiện dùng hỏa ma pháp, đáng tiếc ta đã bị phong ấn nên hiện tại năng lực của các nàng so với ta thì còn thiếu một chút, sau này nhất định là mạnh hơn ta. Hiện tại ở trong lớp thì ba người chúng ta là lợi hại nhất, Tiên Nhã mặc dù thiên phú không cao nhưng tính chăm chỉ thì nàng là nhất, còn ta tuyệt đối là lười biếng nhất. Ai ai. Ai kêu những bài giảng của lão sư ta còn biết rõ ràng hơn chứ? Chuyện đi học của ta chính là đi học ngủ, đáng lẽ ta phải học ở lớp cao hơn, chỉ là muốn hạ cấp để được cùng ba tiểu mỹ nhân nói chuyện phiếm. Cuộc sống thật là thoải mái, đáng tiếc là mộng đẹp thì không dài mà. Xế chiều hôm nay, ta và các ca ca còn có cả Tiên Nhã cùng đi học, Tiên Nhã và ta ngồi trên lưng cái thứ còn các ca ca đi bộ. Qua khỏi giáo môn không xa đã có mấy người chặn lại, trên tay đều cầm một côn, xem tuổi thì chắc cũng đã hơn 10. Dẫn đầu chính là đống PSCH Thạch Nguyên Tam Lang. Tiểu tử kia, các ngươi lại muốn càn quấy à? Nhìn đức hạnh của hắn, lão tử vừa thấy đã muốn giáo huấn, nhưng mà hình như hắn không phải vì ta mà tới. Ngươi muốn thế nào? Đại ca nói. Ta nhìn nhị ca hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhị ca nói, mấy hôm trước hắn khi dễ một tiểu cô nương ở ban chúng ta nên bị chúng ta đánh. Các huynh thật vô dụng. Ta nói, ạc, sao đệ lại nói thế? Nhị ca nhảy dựng lên. Nếu đụng vào đệ, ít nhất phải cho hắn nằm 3 tháng không xuống giường được. Mẫu thân không nói chúng ta quá đáng à? Gia Gia đã nói không chết không phế thì đều có thể. À, tại sao đệ lại không nói sớm? Bây giờ nhiều người như vậy chúng ta muốn đánh cũng không được. Hay đệ dùng quyển trục giúp đi. Có cổ quái, sao bọn chúng không vây chúng ta mà đứng cùng một chỗ chứ? Ai biết được. Lúc này đàm phán của đại ca và hắn đã tan vỡ. Tam lang nhìn ta nói, chuyện hôm nay không quan hệ đến ngươi. Ngươi muốn đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Bằng không? Hắc hắc. Ngươi vẫn ngu ngốc như vậy à? Lại còn hắc hắc nữa sao? Đã quên lần trước phải nằm trên giường bao lâu rồi à? Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có ma pháp quyển trục thì ta sẽ sợ ngươi. Ta cũng không tin là ngươi còn dám sử dụng quyển trục 100 vạn nữa. Cho dù là có thì ta cũng không sợ đâu. Ồ, vậy ngươi thử nhìn xem. Vừa nói ta vừa lấy ra một cái quyển trục. Ta vừa mới cua cua một chút thì tên kia cũng vội vàng móc ra một cái. Hơn nữa còn rất dứt khoát mà khởi động. Một đạo bạch quang hiện lên. Tất cả mọi người bên kia mỗi người đều có một cái hộ thuẫn quang minh hệ. Lão Thiên, đó là ma pháp quyển trục cấp 8. Quần thể quang minh hộ thuẫn thuật. Nói thế nào thì cũng phải 30 vạn đó. Không biết chỗ này TG có nhầm không nhỉ? Không cần hỏi cũng biết là của đại giáo chủ cho. Cái này, ta ít nhất cũng phải dùng hơn 10 quyển trục cấp 7 mới có thể miễn cưỡng đánh vỡ hộ thuẫn. Chỉ sợ khi đó đã bị bao vây lại. Cũng may bần đạo không phải người bảo thủ, vội hết lỡ. Vậy là phải... ác rồi. Cái thứ mặc dù mang theo hai người nhưng vẫn chạy vừa mau vừa ổn. Còn mấy ca ca hàng năm đều được phụ thân luyện tập vô cùng chắc chắn. Về tốc độ chạy thì làm sao đám ngu ngốc ở phía sau đó có thể so sánh được. Chúng ta chạy ra cổng chính, ta dẫn đầu nhằm cửa thành phía đông chạy đến. Trường học ở hướng đông ngoài thành, chạy thẳng một đường làm người trên đường rối rít tránh né, bị chúng ta làm cho gà bay chó chạy. Bọn kia vừa chửi mắng vừa đuổi theo, đại ca nhìn không nổi muốn quay lại đánh. Ta vội vàng nói, đại ca, địa hình hiện tại bất lợi cho chúng ta, nếu bị bao vây thì chết chắc, huynh muốn hại chết các huynh đệ à. Vậy làm sao bây giờ? Đến cầu treo kia rồi chặn đánh bọn họ. Chỉ cần không bị bao vây thì chúng ta còn sợ gì nữa. Được, đi mau. Lão tử nhịn không nổi nữa rồi. Chạy ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, đến cầu treo đó, ta lấy từ trong giới chỉ ra 4 cây thiết côn. Đây là phôi dùng để chế tạo kiếm, cấp cho các ca ca. Nói các ca ca và cái thứ cùng đứng ở giữa cầu. Lúc này cũng có người đi đường nhưng tất cả đều tránh sang một bên xem náo nhiệt. Tiểu tử chạy tới trước tiên là kẻ không ai nhận ra, chính xác mà nói là quá ngu ngốc. Hắn mặc kệ phía sau có trợ giúp hay không, tự mình chạy tới. Bị 4 ca ca trong cơn giận dữ cho một trận đòn thê thảm, quần thể quang minh hộ thuẫn thuật đúng là lợi hại. Cản được mấy chục thiết côn của các ca ca mới bị phá. Tình cảnh sau đó thì con nít tuyệt đối không nên xem. Bộ dáng chống đỡ của hắn không thấy đâu mà chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho người xem không rét mà run. Đám đồng bọn của hắn cũng đều tới rồi. Mắt thấy hải tử bị đánh thảm thương nhưng cũng không ai dám lên cứu hắn. Ta cũng không nhàn rỗi, cấp cho mấy ca ca thổ chi khải giáp. Lại lấy Kim Sơn ra đưa cho tiên nhã dùng. Kim Sơn sẽ làm cho quang minh pháp thuật tăng lên một bước kinh khủng. Tiên nhã vốn chỉ có thể xuất ra vài cái chỉ dụ thuật, cầm Kim Sơn trong tay đã có thể xuất ra vài chục cái, hiệu quả cũng lợi hại hơn nhiều. Ta nhìn mọi người nói, quần thể quang minh hộ thuẫn thuật chỉ có thể duy trì 30 phút, bây giờ đã qua 20 phút rồi, mọi người kiên trì 10 phút nữa chúng ta sẽ khiến bọn hắn sống không bằng chết. Các ca ca đều tỏ vẻ liều chết để kiên trì thêm 10 phút. Bọn chúng tập hợp lại rất nhanh rồi bắt đầu chạy tới. Nhưng cầu treo nhiều nhất cũng chỉ đi được 8 người. Bị 4 ca ca của ta như một con gấu cường đại chặn lại. Chỉ có thể hỗ trợ cho nhau. Bọn chúng người nhiều. 4 ca ca cơ hồ chỉ có thể chống đỡ chứ không thể phản kích. Lại còn thường xuyên chống đỡ không ngừng. Mỗi người đều bị chúng đòn rất nhiều. Ta không ngừng ra trì phòng hộ thổ chi khải giáp nhưng vẫn bị không ít tổn thương. Nếu không có tiên nhã thi triển trì dụ thuật, phòng trừng bọn họ đều đã bị đánh ngã. Chứng kiến trên đầu bọn họ không ngừng bị sưng bầm, Vân Đạo cho dù đã tu hành ngàn năm thì trong lòng cũng không tránh khỏi một trận chua xót. Mấy ca ca thật là người gan dạ, dù bọn họ tự mình chạy đi thì không ai đuổi kịp, nhưng vì vinh dự của gia tộc, vì ta là đệ đệ phế vật, đều thà chết không lùi. Đột nhiên tứ ca đang đứng ở giữa vì một chút không phòng bị tốt, bị đánh trúng mũi làm máu tuôn ra như suối. Dù vậy cũng không lui một bước. Đại ca ở bên cạnh, đau lòng hướng về phía hắn, vì hắn mà đã cản được một nửa lực công kích. Không thì có vài cái mũi cũng bị phá. Lại gần, Vân Đạo thật là nổi giận. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ nhiều khinh ít, lại còn ác độc như thế. Vân Đạo hôm nay phải cho đám cặn bã đó biết cái gì gọi là cả đời khó quên. Nghĩ vậy ta từ trong không gian giới chỉ lấy. Sau khi ta thấy hộ thuẫn của bọn chúng biến mất liền đem dược phấn vung lên trên đầu bọn chúng, vừa lúc thuận gió. Không một ai chạy thoát, mấy chục người đều bị dính vào. Dược tính phát tác tuyệt đối là mau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mới vừa rồi người vẫn còn xanh long hoạt hổ. Hiện tại đều ném hết gậy gộc đi không ngừng gãi trên người, lại còn lăn qua lăn lại không ngừng. Ngứa chết được. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta chịu không nổi nữa. Ta quản sống chết của bọn họ. Vội vàng cấp giải dược cho người của mình. Sau khi bọn họ ăn giải dược cũng không còn ngứa nữa. Đại ca trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Để dùng thứ gì đó. Vinh ngứa muốn chết luôn. Dương Dương phấn. Lợi hại không? Hắc hắc, lợi hại, quá lợi hại, nhưng bây giờ làm sao đây? Nhị ca hỏi, hắc hắc, xem đệ đây. Ta nhìn lên người đối phương nói, trên quần áo của các ngươi đều dính độc phấn, nếu không muốn ngứa chết thì mau cởi quần áo, phải cởi ra hết. Đừng hòng, ngươi xem lão tử ngu lắm à, chắc chắn là gạt ta. Một tên lên tiếng nói lớn, dám xưng lão tử với ta à? Đánh, đánh tới khi cởi mới thôi. Ta quát, đại ca xông tới dùng thiết côn đánh lên trên mông. Côn thứ hai vừa mới giơ lên thì tên kia giống như heo bị chọc tiết vội la lên. A, đừng đánh mà, ta cởi. Tiểu tử này vừa từ từ cởi đồ vừa khóc. Ta thấy ai mà cởi chậm thì đánh. Ta nói, tiên nhã bị hù dọa vội che mặt lại trốn sau lưng cái thứ. Không đợi ca ca đánh. Tất cả mọi người đều tự giác tăng tốc độ nhanh lên, các ca ca cũng mặc kệ cái này, vì chút giận, đánh chậm, đánh mau cũng là đánh, đặc biệt là Thạch Nguyên Tam Lang, hiện tại thì mẫu thân hắn cũng đừng nghĩ là sẽ nhận ra hắn. Quần áo sau khi cởi ra, tiểu tử đó bị ta đá một cước bay xuống sông Hồ Thành, nói, tắm rửa sẽ không ngứa nữa. Ha ha, những người còn lại không cần đoán cũng tự mình nhảy xuống. Tứ ca nói, ôi, ta còn chưa đuổi được người nào. Không sao, đem thu quần áo bọn chúng lại đốt. Tốt. Bọn ca ca cao hứng nói, nhìn quần áo bị ta đốt, mấy người dưới nước đều mở miệng mắng to. Bây giờ là ban ngày, không có quần áo làm sao bọn chúng dám trở về. Còn không chết cóng à. Còn khí lực để mắng chửi à. Tinh thần các ngươi không sao à. Vậy đứng lên. Chạy trên đường cái nào? Ta cười nham hiểm. Ngươi dám? Vậy thử xem. Ta hướng vào trong nước thi triển vài cái băng hệ lạnh đóng thuật. Mặt nước rất nhanh đã đóng băng lại. Bọn chúng thật sự chịu lạnh không nổi đều bò lên bờ. Ta chỉ huy ca ca đuổi bọn chúng tới trên cầu treo. Ta xuất ra lễ vật của bà ngoại cho ta. Ma trưởng có thể triệu hoán 12 con băng lang. Chạy chậm sẽ bị băng lang cắn. Sau đó gọi băng lang ra, 12 con băng lang lớn như tiểu ngưu dưới sự chỉ huy của ta hướng về phía bọn chúng. Ta không nghĩ phải cắn chết bọn chúng nên ra lệnh cho băng lang giảm tốc độ, có cắn cũng phải nhẹ. Cứ vậy, cuối cùng cũng bị cắn vài cái. Bọn chúng bình thường sống trong sung sướng còn chưa gặp qua tình cảnh này. Kêu cha gọi mẹ mà nhanh chân bỏ chạy. Có mấy tên trực tiếp ngất đi, còn lưu lại cặn bã trên đất. Băng lang mặc kệ những tên đã ngất, chỉ truy đuổi những tên đang chạy, từ cửa đông đuổi sang cửa tây, rồi lại từ cửa tây đuổi sang cửa nam. Trên đường từ cửa nam đuổi đến cửa bắc mới được Thạch Nguyên gia tiếp ứng, chỉ có vài người còn có thể chạy, số còn lại đều ngất trên đường. Sự kiện lần này người ta gọi là sự kiện quý tộc chạy khỏa thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, xử lý hậu sự. Chuyện náo loạn đến bây giờ làm cho chúng ta phi thường thống khoái, cũng không cần biết hậu quả là cái gì. Chỉ huy bảy băng lang đi rồi, ta mang theo các ca ca len lén về nhà, tránh được mọi người rồi tập hợp tại sân của ta, thương lượng bây giờ làm sao. Lần này thì xong rồi, hồi nãy chỉ muốn thống khoái, phụ thân đại nhân chắc chắn sẽ chỉnh chúng ta chết mất. Nhị ca nói, không phải đâu, là chúng ta bị mà. Đại ca lên tiếng, Thạch Nguyên gia ít nhất cũng có mấy chục người bị thương không bò dậy nổi, còn huynh xem chúng ta chỉ bị một ít thương tích thôi. Nhị ca nói, nếu không thì đi tìm mẫu thân nói thật đi. Đại ca đúng là một hài tử thành thật. Nói như vậy không chừng chúng ta bị đánh không có đường mà chạy. Lão Ngũ, đệ tinh minh nhất, đệ nói làm thế nào đây? Nhị ca hỏi. Đúng rồi, đệ có nhiều phương pháp mà, đệ nói đi. Đại ca cũng nói. Ha ha, xử lý chuyện này, mấy huynh nghe đệ, trước mắt đừng tìm mẫu thân nói thật. Nghe đệ an bài bảo đảm các huynh sẽ không có chuyện gì. Được, nghe đệ. Tất cả mọi người cầm cự cho ta. Thạch Nguyên gia lúc này loạn cả lên, chỉ một chút đã có hơn chục người bệnh, đều là bảo bối tâm can của các phòng, một đống nữ nhân khóc lóc ồn ào, làm Thạch Nguyên gia chủ phiền muốn chết, thật vất vả mới có thể nói chuyện với vài người mà nghe ra được sự tình, lại là Long gia. Các ngươi làm gì thì làm sao lại rước lấy nhà hắn? Thạch Nguyên hùng nhĩ quát. Là do bọn hắn đánh Tam thiếu gia chứ? Chúng con lúc này tức giận nên mới đi. Chuyện xảy ra như thế nào? Tam thiếu gia nhìn chúng một nữ hài trong lớp của đại thiếu gia Long gia, cũng không có quan hệ gì đến hắn, nhưng mà Long đại thiếu gia không cho thiếu gia động đến, còn tập hợp mấy đệ để đem thiếu gia ra đánh, cho nên lần này mới. Ngu ngốc, tìm bốn tiểu tử Long gia là được rồi, tại sao lại còn làm Long Ngũ chú ý? Không biết hắn có nhiều ma pháp quyển trục à? Là do thiếu gia được đại giáo chủ cho một cái quyển trục, quần thể quang minh hổ thuẫn thuật. Nghĩ là ngay cả Long Ngũ cũng đánh được. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Vì đánh Long Ngũ mà mất 30 vạn sao? Lão gia à, hiện tại người còn oán hận bọn nhỏ nhưng bọn nhỏ đúng là bị hại mà. Người phải làm cho bọn hắn hết giận đó. Ô, hài tử đáng thương của ta. Lão bà của Thạch Nguyên hùng nhị khóc ròng nói, ta không thể ra mặt được, ngươi làm đi, tìm quốc vương bệ hạ mà khóc kể, tìm quý phi khóc kể, đem hài tử bị đánh đến vương cung, cho tất cả mọi người xem. Được, xem lão nương làm cho chúng náo loạn đến long trời lở đất. Đại sảnh nghị sự ở vương cung, nơi này ngày xưa là chỗ các đại thần nghị luận triều chính, hôm nay lại thành hội sở của đại hội tố khổ. Trên mặt đất có mười mấy cái cáng, nằm trên đó đều là các hài tử quý tộc. Tất cả đều mặt xanh mét, môi run rẩy, có kẻ đã chết ngất, có tên còn đang thống khổ rên rỉ. Quỳ bên cạnh bọn chúng là các vị phu nhân quý tộc, đều đang nhẹ nhàng khóc nức nở. Thần sắc trên mặt quốc vương lúc xanh lúc trắng biến đổi liên tục, có phẫn nộ giận dữ, có vui vẻ vì tai họa, còn có phiền não là không biết xử lý như thế nào. Vương hậu ngồi bên tay phải, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt tươi cười đã bán đứng tâm tình của nàng. Thạch Nguyên vương phi bên trái như là mắc lỗi, đang chặn nước mắt nước mũi lại mà thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị hung thủ. Nhưng hình như quốc vương cũng không có ý định nghiêm trị, chỉ cho gọi người của Long gia lên giải thích. Trong đại sảnh còn xê, lúc này tộc trưởng Long gia Long Khiếu Thiên và phu nhân đến. Sau khi hành lễ, quốc vương chỉ vào người nằm trên đất nói, ngươi xem hài tử nhà ngươi làm chuyện tốt đó, chỉ đánh một chút đã làm hơn 50 người nằm bò ra, thật là lợi hại a. Bệ hạ, xin hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Khiếu Thiên nói, ý của ngươi là gì? Tam lang nhà ta và lão đại nhà ngươi chính là bằng hữu cùng lớp, lão đại nhà ngươi lại không e ngại chuyện gì. Hắn lại tập hợp ba đệ để đem hài tử nhà ta đánh đến vài ngày không xuống giường được. Sau đó hài tử đáng thương của ta tìm mấy huynh đệ hắn lý luận, đã bị tiểu xúc sinh nhà của ngươi đánh thành như vậy. Ô, các ngươi có còn thiên lý không hả? Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thiếp đó. Thạch Nguyên Vương Phi khóc kể. Đúng thế ạ, hôm nay phải giết tiểu xúc sinh. Bệ hạ phải làm chủ đó. Mọi người đi theo ở phía dưới đều kêu khóc đứng lên. Câm miệng, vương hậu gầm lên giận dữ. Tất cả đều im re không dám ho hé gì nữa. Các ngươi đều là quý tộc mà tại sao không có một chút phong độ của quý tộc? Lễ nghi bình thường học được bị chó tha rồi à? Có gì thì từ từ mà nói. Nếu có người nào còn dám nói năng lỗ mãng thì xem ta sẽ thu thập hắn thế nào đây. Lợi hại, thật là lợi hại. Trong lòng của các đại thần đều bội phục không thôi. Không hổ là vương hậu, chỉ cần ra tay một cái là đã trấn áp được mấy chục mụ đàn bà đanh đá liền. Phải biết rằng những người này ngay cả quốc vương cũng không chắc chắn trấn áp được. Quốc vương hiển nhiên là rất hài lòng biểu hiện của vương hậu, cười nói, được rồi. Tất cả mọi người đều cùng là vi thần, không nên vì các tiểu hài tử chưa hiểu chuyện mà làm tổn thương đến hòa khí. Thế này đi, công chúa ngài xem sự tình này nên làm thế nào cho phải đây. Bệ hạ, ta nghĩ muốn đem bọn nhỏ tới hỏi một chút, nếu thật sự là như vậy thì ta nhất định sẽ cho Thạch Nguyên ra một công đạo. Mẫu thân nói, tốt, lập tức mời các công tử Long ra tới. Ta và bốn vị ca ca vừa lên trên điện làm cho mọi người đều giật mình. Ta mặc một thân lễ phục, toàn thân trên dưới không dính một hạt bụi, có lộn ra cũng kiếm không được. Các ca ca thì đều là mặt mũi bầm dập, đầu tóc bù xù, vẻ mặt thảm thương. Mẫu thân cả kinh chạy lại hỏi, các ngươi bị thế nào vậy? Mẫu thân, chúng con bị người ta khi dễ. Vẻ mặt của ta hiện lên nỗi xúc động phẫn nộ nói. Là ai? Chuyện xảy ra như thế nào? Mẫu thân cả giận nói. Chính là bọn hắn. Ngón tay của ta chỉ lên mấy tên đang nằm trên đất nói. Chính là thứ không biết xấu hổ này. Hơn 50 người đều là xúc sinh mười mấy tuổi. Lại đem năm hài tử mới vài tuổi chặn đánh một cách tàn nhẫn tại cửa trường. Mấy ca ca đáng thương vì bảo vệ con mà nhanh chóng bị bọn họ đánh muốn chết. Mẫu thân phải báo thù cho chúng con đó. Thạch ra. Nói cho ta chuyện gì đã xảy ra. Giống như là mèo bị giẫm phải đuôi. Tóc tai của mẫu thân đều như muốn dựng đứng lên. Nói bậy. Đánh các ngươi. Nhưng tại sao lại là con của chúng ta nằm trên đất. Còn các ngươi thì sống vui vẻ. Đúng vậy. Bọn người kia dường như đều là do con dùng quyền trục đánh. Bọn họ tuy nhiều nhưng đều là ngu ngốc. Làm sao toàn thân lại có quyền trục cao cấp như con chứ? Mẫu thân cũng kỳ quái hỏi. Mẫu thân, người bị bọn hắn gạt rồi. Bọn họ có quyển trục cấp 8, quần thể quang minh hổ thuẫn thuật đó. Thật không biết kẻ thất đức nào đã cho hắn. Ta tức giận nói. Có quần thể quang minh hổ thuẫn thuật, làm sao con có thể dùng quyển trục cấp 7 thắng hắn? Vậy sao bọn họ bị thương? Mẫu thân hỏi. Con vừa thấy đánh không lại, không thể làm gì khác đành phải chạy trốn. Bọn họ quát to, đuổi theo chúng cho ta. Con vội vàng giả bộ hình dáng, hơi sợ. Bọn họ quát cái gì? Mẫu thân hỏi. Bọn họ nói, muốn đánh cho chúng con sống mà không thể tự lo được. Mẫu thân con sợ quá à? Đừng sợ. Sau đó rồi sao? Mẫu thân an ủi nói. Sau đó chúng con chỉ biết cắm đầu chạy, chạy được một lúc lâu mới tới được cầu treo hổ thành. Đều là do con rất vô dụng. Con không thể dùng ma pháp. Ô ô, chạy bộ cũng không được. Ô ô, con thật sự chạy không được. Ô ô, các ca ca đều dừng lại thay con mà ngăn trở bọn họ. Các ca ca bị mấy chục người dùng gậy gộc đánh làm toàn thân đều là máu, nhưng lại không lùi một bước để che chở cho con. Con cũng chỉ có thể nhìn bọn họ chịu khổ, có gấp gáp cũng không giúp được gì. Ô ô, con thật vô dụng mà, đều là do con là một phế vật mà. Lần khóc kể này của bần đạo thật có thể nói là làm thiên địa kinh, quỷ thần khiếp mà. Vì muốn tăng mạnh hiệu quả, ta còn cố ý dùng tỏi để thúc nước mắt, chính xác là làm lệ rơi như mưa, không cách nào ngừng lại được. Tất cả mọi người trong đại sảnh bị tinh thần của các ca ca làm cho cảm động. các phụ nhân thậm chí còn quên cả lập trường mà rơi lệ cho ta. Vương hậu lại càng lệ nóng doanh tròng, không khỏi nói, Thạch Nguyên gia thật sự là quá ghê tởm rồi. Chờ đã, đây đều là lời từ một mặt, ngươi còn chưa nói tại sao mấy hài tử của nhà chúng ta bị buộc khỏa thân mà chạy trên phố, lại còn bị thương nặng như vậy, còn các ngươi lại không có chuyện gì. Thạch Nguyên hùng nhị chẳng biết vào từ khi nào, còn có một ít quan viên của nhà hắn cũng tới. Nói đi, mẫu thân làm chủ cho con. Mẫu thân lau nước mắt trên mặt nói. Sau đó con thật sự chịu không nổi, dùng quyền trục điên cuồng oanh tạc bọn họ. Vừa lúc quần thể quang minh hổ thuẫn thuật trên người bọn họ đã đến giờ giải trừ. Con không có chú ý tới điều đem bọn họ đánh rớt vào trong sông. Con cũng không để ý đến bọn hắn nữa, vội vàng dẫn các ca ca đang bị trọng thương về nhà. Chuyện sau này thì con cũng không biết, có thể nhà bọn họ đều thích chạy khỏa thân thì sao? Thích chạy khỏa thân? Tất cả mọi người trong đại sảnh nghe lời này đều nở nụ cười. Chỉ có Thạch Nguyên hùng nhị tức giận đến tái mặt trông giống như một con ếch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chiến tranh trong cung đình, không đúng. Hắn còn chưa nói là tại sao lại muốn tìm hài tử nhà ta gây phiền phức chứ. Rõ ràng là các ngươi đánh tam lang chứ. Thạch Nguyên nhị hùng nói. Tại sao đánh hắn à? Gọi hắn tự nói đi. Ta không thèm liếc mắt mà trả lời. Không phải chỉ là nhìn chúng một cô nàng trong lớp lão đại ngươi thôi sao? Cũng không phải người nhà của ngươi. Dựa vào cái gì mà lại đánh ta? Thạch Nguyên tam lang ra vẻ thông thạo. Xôn xao. Mọi người đều xôn xao. Cưỡng đoạt dân nữ đúng là không phải chuyện lớn. Đừng nói đại quý tộc như Thạch Nguyên gia. Chỉ là một tiểu quý tộc cũng có thể không kiêng kỵ gì. Nhưng dù sao cũng không được pháp luật giúp đỡ. Bình thường thì không có ai quản, nhưng không có nghĩa là có thể ở trong vương cung trước mặt quốc vương và đại thần trong triều mà nói ra. Cái đồ ngu ngốc này. Thạch Nguyên hùng nhị trong lòng thầm mắng. Hiện tại hắn thật là muốn được ngất đi nhanh nhanh. Nhìn tam lang nói. Xúc sinh đáng chết. Nói bậy nói bạ gì đó. Vương hậu cười lạnh nói. Thạch Nguyên gia thật là có uy phong ha. Lúc này đại giáo chủ đứng ra nói. Mặc dù hắn không đúng nhưng khuyên giải một chút là được rồi. Sao lại đánh người ta đến mấy ngày không xuống giường được? Đúng vậy. Mà từ khi nào Long gia lại thay ta dạy dỗ hài tê? Chúng ta cũng không có rảnh mà đi dạy dỗ xúc sinh của nhà ngươi. Nhưng thật ra người nhà ngươi dựa vào cái gì mà dẫn theo hơn 50 người đánh người của chúng ta bị thương? Đây đều là tự các ngươi nói. Có chứng cớ gì không? Ngươi xem bọn họ có bị thương gì đâu. Thạch Nguyên hùng nhị chưa từ bỏ ý định. Cởi quần áo ra đi. Ta nhìn các ca ca nói. Cho hắn xem chứng cớ. Bốn vị huynh trưởng cởi áo xuống. Lộ ra thân thể đầy vết thương. Từng vết thương màu tím xanh mang theo vết máu. Nhìn thấy mà kinh tâm. Thuốc nhuộm màu tím xanh là một loại thuốc nhuộm đặc thù. Đặc biệt là các loại thuốc khác rửa không sạch. Màu đỏ chính là mỡ và máu động vật trộn lại. Bây giờ còn chưa cứng lại. Giống như tơ máu đang hướng ra ngoài. Còn có một cổ mùi máu tươi. Ta dựa theo lời thoại đã chuẩn bị trước. Bắt đầu phẫn nộ lên tiếng. Bệ hạ, chúng thần là thiếu niên quý tộc từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục kỵ sĩ. Sau này lớn lên đều lấy việc trở thành kỵ sĩ là quang vinh. Tám đức tính tốt đẹp của kỵ sĩ là chính nghĩa, lực lượng, dũng khí, nhân từ, thương xót, khiêm nhường, công chính, hy sinh. Còn cái thứ nằm trên đất đó chính là cặn bã. Bọn chúng cưỡng đoạt dân nữ, trước mặt bệ hạ vẫn ra vẻ vô sỉ, tinh thần không hề trọng nghĩa, lại càng đừng nói về nhân từ, thương xót và khiêm nhường. Bọn chúng chỉ dám dùng 50 người để đánh 5 người, chỉ dám dùng người hơn 10 tuổi để đánh hài tử vài tuổi. Càng buồn cười là có thể chạy khỏa thân trên đường phố được. Như thế sao có thể gọi là có lực lượng, dũng khí? Dù trong đó có một người có tinh thần hy sinh cũng không thể lòa thể chạy về như thế. Nếm mùi thất bại lại không biết kiểm điểm. Bản thân khi tỉnh lại còn giật dây cho trưởng bối đến nơi này vu cáo với bệ hạ. Thật sự là hèn hạ, xấu xa, hạ lưu, vô sỉ. Quả thực là sỉ nhục của quý tộc. sỉ nhục của kỵ sĩ. Ngài so với các ca ca của ta xem, thấy tiểu quý tộc bị khi dễ thì động thân đối mặt. Cái này gọi là chính nghĩa, nhân từ và thương xót. Đối mặt với cường địch gấp 10 cũng không lùi một bước, là quả. Thạch Nguyên Hùng nhị sắc mặt xanh mét đứng tại chỗ không ngừng phát run. Không ngờ lão đại giáo chủ gian trá xảo quyệt đối với thương thể của các ca ca ta lại sinh ra nghi ngờ. Không đúng, ta thấy vết thương này sao lại như vậy chứ? Vừa nói vừa đi tới lấy tay lau lau trên vai của đại ca. Bổn ý là muốn lau sạch thuốc nhuộm màu tím và màu đỏ, nhưng mà trên tay chỉ có màu đỏ, giống như là một bàn tay máu. Ca ca cũng không có một phản ứng. Dù sao thì cũng do không đau. Bần đạo thầm mắng, ngu ngốc, rồi đưa tay hung hăng bấm hắn một cái. Hắn lập tức hô, a, đau quá. Ngươi làm gì đó? Mẫu thân vừa sợ vừa giận, vốn nghẹn một bụng nộ khí còn chưa có chỗ phát tiết. Không hề nghĩ ngợi gì liền ra tay, chính là ma pháp lục cấp, đằng mộc thương. Một thanh trường thương sắc bén bằng gỗ lớn to như cánh tay dài 3 thước. Từ trong thanh quang ở lòng bàn tay mẫu thân chợt hiện ra, hung hăng phi tới đâm đại giáo chủ Thạch Nguyên Trung Hùng. Cái thương dùng pháp thuật tự nhiên hệ mà hình thành này có lực xuyên thấu rất mạnh, có thể phá được trọng thuẫn của quân đội, là công kích đơn thể cực mạnh trong pháp thuật cấp 6. Mẫu thân vốn cũng không thể dễ dàng mà phát ra một pháp thuật cao cấp như vậy, nhưng trên người của mẫu thân có bao nhiêu là trang bị siêu cấp, tất cả đều là từ ma tinh thạch tốt nhất làm thành. Cả người từ trên xuống dưới, không tính không gian giới chỉ cũng đáng giá mấy trăm vạn, cho dù là đại ma đạo sư cũng không tốt hơn được. Mà ngay cả đại ma đạo sư Tạp Lạp nhìn hiệu quả pháp thuật hoa lệ của mẫu thân cũng sinh ra cảm khái. Tuy nói là pháp sư thủ tịch cung đình, được vương quốc cung cấp toàn bộ tài liệu tốt nhất nhưng so với mẫu thân, giống như là ăn mày và quý tộc. Chênh lệch thật quá lớn mà. Đại giáo chủ bị biến cố thình lình này hù dọa xém xíu nữa hôn mê. Khi đằng mộc thương của mẫu thân đã phóng đến trước mặt thì hắn mới phản ứng lại, vội vàng khởi động pháp thuật phòng ngự trên giới chỉ và pháp bào giáo chủ. 2 tầng quang minh hổ thuẫn che ở trước người hắn. Quang minh hổ thuẫn là pháp thuật cấp 5. Dưới tình huống bình thường có thể ngăn cản được 2 lần công kích của đằng mộc thương, nhưng mà còn phải xem ma lực tàng trữ trong pháp thuật đó có bao nhiêu. Đằng mộc thương của mẫu thân đã trải qua trang bị gia trì, uy lực còn lớn hơn bình thường. Quang minh hổ thuẫn là trang bị tự mang trên người, so với bình thường còn kém một chút, cho nên đằng mộc thương của mẫu thân phá được tầng hổ thuẫn thứ nhất, nhưng bị ngăn tại tầng thứ 2. Bất quá lực đánh cường đại thì hổ thuẫn không thể ngăn cản như vậy được. Đại giáo chủ giống như bị một con ngựa đang lao vùn vụt đâm vào, không ngừng lui về phía sau, lui được vài chục bước thì té ngồi xuống đất. Bộ dạng chật vật của hắn khơi dậy tiếng cười ồn ào. Bị tiếng cười trong đại sảnh chọc giận, đại giáo chủ hoàn toàn mất đi lý trí, không cần biết đến hậu quả mà tiến hành công kích mẫu thân. Pháp thuật quang minh hệ cấp 5, thánh quang mâu, hướng phía mẫu thân lao tới. Loại pháp thuật này vốn không thể gây thương tổn được cho mẫu thân, nhưng từ khi người thấy đại giáo chủ sau khi đứng dậy mình mẩy dính đầy đất thì hình như hết giận rất nhiều. Xem thần sắc thì mẫu thân muốn sau khi tiếp được, thánh quang mâu, sẽ cùng hắn nói chuyện. Chuyện này không tốt à ôi, nếu bọn họ dừng đánh mà chuyển sang hòa đàm thì thủ đoạn của ta sẽ rất dễ dàng bị lộ ra. Cho nên bần đạo quyết định kiến nghĩa dũng vi. Thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, ta sớm nhảy lên che ở trước người mẫu thân, len lén đem Phật tổ Kim Liên đặt ở ngực. Hiện tại ta có thể sử dụng pháp thuật phòng ngự cực mạnh, thổ thuẫn. Thổ thuẫn là một thuẫn bài được làm từ thổ nguyên tố dày chừng 3 tấc, là pháp thuật cấp 3. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bị thánh quang mâu đánh vỡ. Sau đó, thánh quang mâu đánh trúng Kim Liên. Lồng ngực của ta bị đánh trúng cũng chỉ đau, không có thương tích gì. Bất quá thân thể bay ra sau thì được mẫu thân ôm lấy. Mẫu thân sợ hãi. Hải tử, ngươi có sao không? Con không sao, thương thế không nặng lắm, không tin người xem. Ta cũng không dám giả bộ bị thương nặng. Mẫu thân kiểm tra cẩn thận mới yên tâm. Ngươi sao ngu như vậy, mẫu thân có thể ngăn chặn mà. ta cũng không muốn giải thích dài dòng, giả bộ suy yếu nói, mẫu thân, tại sao phụ thân mắt thấy hai người chúng ta bị đánh mà không làm gì vậy? Lập tức, mẫu thân trợn mắt nhìn phụ thân, chứng kiến ánh mắt của mẫu thân, thân hình cường tráng cao 2 thước 40 của phụ thân dùng mình một cái. Sau đó giống như là sư tử bị chọc giận gầm lên một tiếng, cả người tuôn ra đấu khí màu vàng, hướng về phía đại giáo chủ vừa đứng dậy xông tới. Bởi vì vào nơi này không được mang theo vũ khí nên phụ thân đem đấu khí tập trung bên quyền phải. Đấu khí màu vàng bao bọc lấy nắm tay sáng lên như sao băng, ẩn chứa vô cùng năng lượng đánh thẳng đến trước ngực đại giáo chủ. Nếu quyền này đánh trúng đại giáo chủ, hắn chắc chắn sẽ biến thành bụi phấn. Thạch Nguyên Hùng Nhị vội vàng dẫn theo hai người trong gia tộc lên ngăn cản. Ba nắm tay được bao bọc bởi đấu khí màu đen cùng hướng nắm tay của phụ thân tiến đến. Đáng tiếc dù sao phụ thân cũng là kiếm thánh đã trải qua trăm trận, không cùng tiếp xúc với ba người mà chỉ tiếp xúc một trong đó. So đấu khí thì không có thủ xảo, người có lực lớn là thắng. Đấu khí của ba người bọn họ cộng lại còn ít hơn một chút so với phụ thân, càng khỏi nói một người cùng phụ thân va chạm. Lập tức bọn họ bị phụ thân đánh biến thành như quả bầu, mà quyền phải của phụ thân thế đi không ngừng, hung hăng nện lên hổ thuẫn của đại giáo chủ. Hổ thuẫn bị chạm vào là nổ liền, sau đó nắm tay đánh trúng ngực của hắn. Âm thanh vỡ vụn của đầu khớp xương vang lên, đại giáo chủ bị bay lên trên không, vừa bay vừa hộc máu. Trong máu huyết mơ hồ có thể thấy được một ít nội tạng, té xuống đất giống như một con rùa. Liền đó trên người nổi lên ánh sáng trắng nhàn nhà, là hắn đang trị thương. Hắn ương ngạnh ngồi dậy, oán hận liếc nhìn phụ thân, tới nhìn đi, ta sẽ cho ngươi hối hận. Sau đó khởi động quyển trục truyền tống trong tay, quay về giáo đường dưỡng thương và để đi tố cáo. Phụ thân nào sợ cái này, đảo mắt đã xông tới Thạch Nguyên Hùng Nhị. Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng không phải loại lương thiện, dưới trướng người nhiều, rất dứt khoát gọi người vây công phụ thân. Nam tử trưởng thành của Thạch Nguyên gia ở nơi này có đến 30 người, mỗi người ít nhất cũng là chiến sĩ cấp bạch ngân, lại còn am hiểu phối hợp, ai cũng không tin là làm sao một kiếm thánh có thể đứng vững được. Những nữ nhân của bọn chúng cũng không phải loại ở không có chút pháp thuật thì cũng biết quyền cước. Bên trong còn có 2 cao cấp pháp sư, đánh kiếm thánh thì không dám nhưng khi dễ nữ nhân thì vẫn có lá gan. Vì vậy hơn 50 nữ nhân bắt đầu vây công mẫu thân. Đám nhóc đang nằm trên đất cũng đều đứng lên. Thương tích của bọn chúng vốn cũng không nặng, chủ yếu là bị truy đuổi mà thoát lực. Hiện tại nằm qua thời gian dài như vậy, lại được quang minh pháp thuật trị liệu, đã sớm không có việc gì.